Chương 3132, cải biến quy tắc. Giới thành ngũ vương, từ bên ngoài nhìn vào đi, đều là xế chiều lão giả. Nhưng mà, bọn hắn 5 người chi danh, tại giới thành cương vực bên trong, như sấm bên hai. Chống quải trượng một vương, tiến lên một bước, phất phất tay, đối đám người nói ra, hoan nghênh các vị tới tham gia ta giới thành thịnh thế, giới chủ đại hội, chính thức bắt đầu. Lần này giới chủ đại hội, có rất nhiều cái thế đại năng đến đây tham quan, hy vọng ở dê các ngươi có thể cố gắng phát huy, tranh thủ đạt được rất nhiều cái thế đại năng tán thành. Một vương, trong nháy mắt sắp hiện ra tràng bầu không khí nhóm lửa. Mặc dù không có nhìn thấy cái thế đại năng, nhưng đám người không hoài nghi chút nào một vương. Bởi vì, dĩ vãng mỗi một lần giới chủ đại hội, những cái kia cái thế đại năng cũng sẽ không xuất hiện, mãi cho đến nhìn chúng yêu nghiệt thiên tiêu, muốn thu làm đồ thời điểm, mới có thể hiện thân, lúc khác hơn phân nửa đều là dấu ở trong hư không. Sau đó thời gian, một vương nói đơn giản một chút liên quan tới giới chủ đại hội quy tắc. Nhưng mà, khi hắn nói xong chuẩn bị tuyên bố thời điểm, giới thành chi chủ mở miệng. Chỉ thấy, một cái tóc trắng xóa, nhìn qua có chút khí huyết khô cạn xế chiều lao giả, chậm chạp đứng dậy. Lập tức, giữa cả thiên địa, áp lực đột nhiên tăng, trong lúc vô hình cho người ta một loại áp lực. Cái này, chính là giới thành chi chủ uy áp. Giới thành chi chủ phất tay, ngăn lại một vương lời kế tiếp. Ánh mắt của hắn, đảo qua đám người, sau đó nói, giới chủ đại hội mục đích, chính là tuyển bạt ưu tú giới chủ cảnh thiên tiêu, tiến hành bồi dưỡng, là nhân tộc ta kéo dài huyết thống. Bây giờ, giới chủ đại hội đã cử hành 19 khóa, trước đó mỗi một khóa quy tắc, đều là cố định. Ngày hôm nay, tại cái này thứ 20 khóa giới chủ trên đại hội, ta nghĩ đối với cái này, làm ra cải biến. Giới chủ đại hội, là giới thành thịnh thế, giới thành chi chủ hoàn toàn có tư cách làm ra bất kỳ quyết định gì. Dù là hắn hủy bỏ giới chủ đại hội, cũng sẽ không có người dám nói cái gì. Hiện nay, hắn muốn cải biến trước đây một hạt bụi không đổi quy tắc, cái này khiến phía dưới đám người, trong lòng trở nên kích động. Cải biến quy tắc giới thành chi chủ đây là ý gì cải biến cố hữu quy tắc, chẳng lẽ muốn cho đám người càng lớn cơ hội sao ha ha ha, có lẽ cải biến quy tắc về sau, chúng ta liền càng thêm có cơ hội. Rất nhiều người ý nghĩ rất tốt đẹp. Nhưng mà, làm giới thành chi chủ nói ra câu nói tiếp theo thời điểm, toàn bộ giới thành trên quảng trường, hoàn toàn yên tĩnh. Lần này giới chủ đại hội, tại giới thành trong kết giới tiến hành. Giới thành chi chủ tiếp tục nói, sở hữu tiến vào giới thành trong kết giới giới chủ, đều là tán đồng quy tắc người, tại trong kết giới, các ngươi chuyện cần phải làm, chính là sống sót. Giới thành kết giới, là giới thành bên trong, lớn nhất bí cảnh. Một mực đến nay, giới thành kết giới, hoàn toàn do giới thành ngũ vương trường khống, không mở ra cho người ngoài. Theo như truyền thuyết, giới thành trong kết giới, đã từng có cái thế đại năng vẫn lạc, hắn truyền thừa chí bảo, còn sót lại tại trong đó. QNZ có truyền ngôn, giới thành kết giới là thượng cổ thời đại thần vẫn chi chiến một chỗ chiến trường, bên trong vô số thượng cổ thời đại lưu lại tới chí bảo. Tóm lại, mặc kệ cái nào một thì truyền ngôn, đều như nói giới thành kết giới bảo tàng khổng lồ. Giới thành bên trong rất nhiều võ giả, mỗi một cái đều mơ ước, có thể tiến vào giới thành trong kết giới tu hành. Bởi vì, tiến vào kết giới, liền đại biểu, một chân đã bước vào siêu phàm chi cảnh. Vô tận tuế nguyệt đến nay, bởi giới thành chi chủ tự mình đưa vào trong kết giới giới chủ, còn sống đi ra, gần như đều trở thành siêu phàm giới chủ. Có thể nghĩ, giới thành trong kết giới bảo tàng, đến cỡ nào phong phú. Ngắn ngủi yên tĩnh về sau, trên quảng trường, vang lên điên cuồng tiếng hò hét, vô số người đều tại thét lên, trong bọn họ tâm kích động, thân thể rung động. Đại thủ Buddha, vì giới chủ đại hội, thế mà đem kết giới mở ra. Chân vũ giới chủ cũng là nhịn không được kinh hô. Giới thành kết giới là cái gì phương thần hỏi? Chuyên ôn, giới thành kết giới là thượng cổ thời đại thần vẫn chi chiến một chỗ chiến trường bất cứ chuyện gì, chỉ cần cùng thần vẫn chi chiến liên hệ với nhau, như vậy thì tất nhiên sẽ để đám người điên cuồng. Đích thật là đại thủ bút ta nghe xong chân vũ giới chủ sau khi giải thích, phương thần cũng là nhịn không được cảm thán. Dĩ vãng mỗi một khóa giới chủ đại hội, đều là tại giới thành trong sân rộng, rất nhiều giới chủ tỉ thí với nhau luận đạo, vì sao lần này sẽ làm ra lớn như thế cải biến nhìn xem kích động đám người, giới thành chi chủ phất tay, lập tức quảng trường trong nháy mắt yên tĩnh lại. Giới thành trong kết giới, không có quy tắc, các ngươi có thể thông qua hết thảy thủ đoạn, đạt được vật mình muốn. Giới thành chi chủ nói, nhưng thời gian chỉ có 100 năm, thời gian vừa đến, người sống đều sẽ bị truyền tống ra, mà vẫn là người, thì vĩnh cửu lưu tại giới thành trong kết giới. Giới thành đứng đầu, không thể nghi ngờ tại nói cho người, tại giới thành trong kết giới, có thể tùy ý đồ sát. Đây chính là đại thủ bút, dù sao giới thành trong kết giới, cho dù là giới thành ngũ vương, đều không thể can thiệp. Mặc dù tứ vương hơi nghi hoặc một chút, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì thêm. Giới thành kết giới rất nguy hiểm, cho dù là siêu phàm giới chủ tiến vào bên trong, QNZ có khả năng chết, sở dĩ các ngươi không nên ôm lấy tâm thái chờ may mắn đi sông. Cẩn thận nghĩ một hồi, muốn rời khỏi, còn kịp. Có thể bước vào giới chủ cảnh, tâm cảnh bình thường đều sẽ không sai. Đã nỗ lực bính bắc đến một bước này, ai nguyện ý từ bỏ giới thành kết giới sao ta đổ vạn ma đến chinh phục. Trên quảng trường, truyền ra một đạo khí thế chấn thiên lời nói, xuất từ đổ vạn ma. Tính cách của hắn chính là như thế, 10 phần trương dương. Một bên Âu Dương Lạc Tuyết, ngược lại là tương đối bình tĩnh. Chẳng lẽ, mở ra giới thành kết giới, là bởi vì Âu Dương Lạc Tuyết sao đột nhiên, trong đám người xì xào bàn tán. Rất nhiều người ý thức được điểm này, vì sao Âu Dương thế gia trên lòng bàn tay Minh Châu tới tham gia giới chủ đại hội, vừa lúc giới thành chi chủ liền muốn sửa đổi quy tắc dù là giới thành chi chủ mạnh hơn. QNZ không có khả năng mạnh hơn Âu Dương thế gia A nhất định là như vậy, không hổ là long vực cự đầu, thế mà có thể làm cho giới thành chi chủ sửa đổi giới chủ đại hội quy củ. Xem ra lần này, Âu Dương Lạc Tuyết tất nhiên có thể tại trong kết giới, có chỗ thu hoạch. Đám người lời nói, đồ vạn ma bọn người tự nhiên cũng nghe đến. Hắn kinh ngạc nhìn một chút Âu Dương Lạc Tuyết, phát hiện cái sau rất bình tĩnh, liền không còn nói cái gì. Chỉ có Phương Thần, nhíu mày. Không biết đang suy tư thứ gì. Sau một lát, giới thành chi chủ lại lần nữa hỏi thăm. Có rời khỏi sao nếu là không có, vậy ta liền sẽ mở ra giới thành kết giới. Trên quảng trường, không người lên tiếng. Tốt, rất tốt, đan vo đạo một đường, mặc dù gian khổ, nhưng càng hẳn là có được một viên không sợ chi tâm. Giới thành chi chủ cười nói. Lập tức, hắn khô cạn đại thủ huy động, lực lượng kinh khủng, từ hắn thể nội hiện lên mà ra. Hô hô hô trong thiên địa, cuồng phong bạo khởi, trong hư không, xuất hiện một đạo cửa đá. Xuyên thấu qua cửa đá, có thể cảm ứng được tang thương cổ pháp khí tức, nào tới trước mặt. Giới thành chi chủ thả người nhảy lên, đi tới cửa đá trước đó. Kết giới đã mở, chư vị có thể tiến vào, nhớ kỹ, các ngươi chỉ có 100 năm thời gian. Giới thành chi chủ vung tay lên, cửa đá chậm chạp mở ra. Đi! Đồ vạn ma cái thứ nhất xông vào cửa đá bên trong. Theo sát phía sau là rất nhiều thiên kiêu giới chủ. Có cái thứ nhất về sau, trên quảng trường đám người, như là chen trúc, phóng tới cửa đá. Chúng ta cu nở dê đi thôi. Trong nháy mắt, Âu Dương Lạc Tuyết nhóm cường giả, đã tuần tự tiến vào kết giới. Trên quảng trường, lác đác không có mấy người. Trần Vũ giới chủ bọn người, cu nở dê lần lượt xuyên qua cửa đá, tiến vào kết giới. Bất quá, tại Phương Thần tiến vào cửa đá trước đó. Giới thành chi chủ tựa hồ tại đối với hắn mỉm cười, đối với hắn gật đầu. Ầm ầm khi tất cả giới chủ đều tiến vào bên trong về sau, cửa đá quan bế. Thành chủ, đây là vì sao thành chủ, đây là giới thành tứ vương đối giới thành chi chủ xưng hô. Vì một cái Âu Dương Lạc Tuyết, liền mở ra ta giới thành bảo tàng lớn nhất một vương hỏi. Cái khác tam vương mặc dù không nói gì, nhưng trên mặt lại đều là vẻ nghi hoặc. Giới thành chi chủ ánh mắt đảo qua đám người. Lập tức cười nói, chúng ta 5 người cùng một chỗ nhiều năm, ta là tính cách gì, các ngươi chẳng lẽ còn không biết hay sao cho dù là Âu Dương thế gia cái thế đại năng đến, ta QNZ sẽ không khuất phục. Kia lần này mở ra kết giới, cũng không phải là bởi vì Âu Dương Lạc Tuyết, mà là một người khác hoàn toàn. Giới thành chi chủ liền Âu Dương thế gia đều không sợ hãi, như vậy người này đến cùng là lai lịch gì, thế mà để giới thành chi chủ đến lúc thay đổi chủ ý. Mở ra kết giới huyết mạch vương người ứng cử tới. Cái gì một vương bọn người, là thất thanh. Mà lại, còn không chỉ một người. Giới thành chi chủ nói, các ngươi hẳn là rất rõ ràng, huyết mạch vương người ứng cử gặp nhau, lại có kết quả như thế na ho á sau khi hết khiếp sợ, tứ vương gật đầu. Đã bọn hắn gặp nhau, như vậy ta liền cho bọn hắn cung cấp một cái sân khấu, để bọn hắn cạnh tranh. Giới thành chi chủ nói